Chương 885, Thoát Bần Trí Phú. 887, Thoát Bần Trí Phú. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư dò xét chính mình lãnh địa mới, nói thật đây là Lữ Thụ lần đầu có được chính mình lãnh địa đâu. Muốn nói Thanh Long trại nơi này chọn rất tốt, lưng tựa vách núi, phía trước lại là gập ghềnh đường nhỏ dễ thủ khó công. Bình thường người muốn đánh lên đến thật đúng là quá khó khăn, liền nơi này, một cái tam phẩm mang theo một đám đứa trẻ lang thang liền có thể giữ vững vũ vệ quân chính diện tiến công. Không chỉ có như thế, núi này ở giữa vẫn còn rất nhiều bí mật tiểu đạo, mai phục không ít thổ phỉ, liền Lữ Thụ thấy, một ít thổ phỉ đều so vũ vệ quân có chiến đấu tố dưỡng, nhưng mà nghìn tính vạn tính, Thanh Long trại đại đương gia tuyệt đối không có tính tới địch nhân lần này vậy mà lại phi, làm giáo chủ bọc lấy màu hồng phấn khăn quàng cổ bay lên thời điểm, toàn bộ Thanh Long trại đều mộng bức, sau đó chính là một hồi nghiền ép thức đồ sát, giáo chủ có hai tay tuyệt chiêu, một tay là khống chế, tay kia thì là thập tự trảm, cái này hai chiêu Lữ Thụ trước kia đều lĩnh giáo qua. Chỉ là khi đó Francesco vẫn chỉ là nhị phẩm đây, căn bản không phát huy ra được uy lực. Lúc này giáo chủ tiện tay liền dùng màu bạc quang huy đem tất cả mọi người trói buộc tại nguyên chỗ. Năm kiếm liền chém chết hơn 400 người, có thể xưng khủng bố. Cho nên Lý Hắc Thắng ngay từ đầu cảm thấy mình gia vị này mới đại vương đầu óc có vấn đề. Vậy mà bọn người tới vây quét, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đã cảm thấy không phải người ta đầu óc có vấn đề, mà là chính mình có vấn đề. Nhất phẩm A, toàn bộ phương Nam Thiên Đế dưới trướng mới mấy chục tên nhất phẩm. Mỗi cái đều là thiên đế phía dưới quản hạt một phương đại chư hầu, đại quý tộc. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến nhất phẩm cường giả vậy mà lại đến Thanh Long trại, mà còn thủ hạ đều là nhất phẩm. Vậy vị này mới đại vương phải là cái gì thực lực cảnh giới, đơn giản thâm bất khả trắc. Nhưng vấn đề là ngài ngưu bức như vậy, còn tới Thanh Long trại làm gì a? Suy nghĩ kỹ một chút, mới đại vương đầu óc vẫn có chút vấn đề. Lúc này giáo chủ liền đứng lặng tại Thanh Long trại trên quảng trường chính giữa còn đứng thẳng một cây cờ lớn trên đó viết thay trời hành đạo. Lữ Thụ cảm thấy thay trời hành đạo bốn chữ này quá giả nhân giả nghĩa, rõ ràng chính là vì kiếm tiền kéo cái gì con bê đây. Lữ Thụ nói với Lý Hắc Thán, đem lá cờ cho ta đổi. Lý Hắc Thán sửng sốt một chút, đổi thành cái gì đâu? Thoát Bần Trí Phú, Lữ Thụ hăng hái nói, Lữ Tiểu Ngư. Kỳ thật Lữ Tiểu Ngư không có chút nào ngoài ý muốn, đây mới là Lữ Thụ phong cách, cẩn thận phân tích ra, chính là tiện bên trong mang một điểm thành hương kết hợp bộ hương vị. Nhưng mà cái khác Thanh Long trong trại bọn thổ phỉ liền có chút nhất cả trứng. Này làm sao nhìn cũng không quá giống như là thổ phỉ sơn trại phong cách vẽ a, khó mà nói nghe điểm, bọn hắn nghề này ai không cho mình làm chút tấm màn che cái gì, kết quả tại đại vương Lữ Thụ xem ra cái này tấm màn che đều là lừa gạt chính mình, Lữ Vương quát lớn, dân chúng ai còn không biết các ngươi là làm gì. Lý Hắc Thắng nhỏ giọng nhắc nhở, không phải chúng ta, là chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng là có thể nghe vào người khác đề nghị đại vương. Thế là, Thanh Long trại đổi đại vương kỳ, thay trời hành đạo biến thành Thoát Bần Trí Phú. Lữ Thụ để Lý Hắc Thắng mang theo hắn cùng Tiểu Ngư tại cái này An Sơn Thanh Long trong trại đi một chuyến. Sở dĩ chỉ để lại một phần 10 người là bởi vì Lữ Thụ lười nhác cùng nhiều người như vậy nói nhảm. Những người khác gặp giáo chủ đều là nhanh chân liền chạy. Duy chỉ có cái này một phần 10 còn dám đi lên liều mạng. Nhất là cái này Lý Hắc Thắng, cùng hai đồ đần giống như không phải để giáo chủ từ trên trời xuống tới cùng hắn quyết nhất tự chiến. Lữ Thụ ngược lại không lo lắng những này lưu lại thổ phỉ phản bội, nói thật chỉ những thứ này thổ phỉ thực lực, lại đến 1000 cái cũng không đủ giáo chủ chặt, cái này cũng còn không có tính cả Anthony cùng giả tang y đâu, đến kỹ toàn bộ lữ trụ thổ phỉ sơn trại, đều mẹ nó không có một cái nào nhất phẩm, ba cái nhị phẩm chiến lực, có cái này chiến lực đồng dạng đều không làm thổ phỉ, tùy tiện đi vị kia thiên đế nơi đó đều là khách khanh vị trí tùy tiện bị, một cái thiên đế thủ hạ quản hạt nước cờ trăm tòa thành trì, thành chủ còn không phải tùy tiện làm. Đó cũng đều là có chính thức biên chế đơn vị a, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Lữ Thụ đưa tay ở giữa, trên ngọn núi nguyên bản bí mật tiểu đạo đều bị phong kín, từng bức cự thạch rút lên, tạo thành cất dấu giống như tường thành, nguyên bản cái này Thanh Long trại liền đủ hiểm trở, kết quả hiện tại đột nhiên liền thành cứ điểm, trước kia có chút thích hợp leo lên đường nhỏ bị hết thảy phong kín, trước mặt nguyên bản chỉ có hai tòa một trạm gác, kết quả hiện tại biến thành tường đá, cái này tường đá ngay cả thang lầu đều thiết kế tốt, nói thật lữ trụ bên trong đều là người tu hành. Lý Hắc Thắng còn không có gặp qua đối đơn nhất nguyên tố vận dụng đến cực hạn năng lực, trong lúc nhất thời đối Lữ Thụ kinh động như gặp thiên nhân, liền ngay cả cái khác thổ phỉ đều câm như hến. Quả nhiên, thiếu niên này cũng là thâm bất khả trắc a. Kỳ thật Lữ Thụ là cùng Lữ Tiểu Ngư thương lượng xong, tận lực kiến tạo hắn rất mạnh giả tượng, giải quyết, phục chúng. Những này thổ phỉ bình thường liền xuyên ổ, nhà này sơn trại ngốc ngán thay đổi một nhà, ai là đại vương cũng không quá trọng yếu, chủ yếu là được bị cơm ăn bị uống rượu, hơn nữa còn được an toàn. Hiện tại là thật an toàn, ai mẹ nó có thể đem nhất phẩm thổ phỉ thế nào a? Lý Hắc Thắng những người này không biết thế nào, mặc dù vừa vặn kinh lịch một trường giết chóc, có thể thấy mới đại vương thủ đoạn như thế, vậy mà đều hoặc nhiều hoặc ít có một tia cảm giác an toàn. Trước kia mọi người uống nước là cái vấn đề, bởi vì chỗ cái này hiểm địa, nguồn nước một mực không có giải quyết, uống nước đều muốn đi một dặm địa ngoại gánh nước. Kết quả hiện tại mới đại vương trực tiếp mở một cái cống rãnh tới, thủy trực tiếp liền chảy vào trại bên trong. Đừng nói, nhiều như vậy một đầu cống rãnh, Thanh Long trại còn tốt nhìn rất nhiều. Duy chỉ có chút lo lắng chính là cái này đại vương vạn nhất hỉ nộ vô thường nhưng làm sao bây giờ, không tốt ở chung a. Kết quả là tại Lữ Thụ hoàn thành Thanh Long cứ điểm đổi mới kiến thiết về sau, hắn đối mặt với Thoát Bần Trí Phú, lá cờ phía dưới đám ô hợp cười nói, từ hôm nay trở đi chúng ta liền không trực tiếp cướp bóc, ta trước cho các ngươi phân một chút công, chờ vũ vệ quân cùng cái khác đỉnh núi tới đưa một đợt đầu người, lại nói xác định rõ ràng làm sao kiếm tiền. Lý Hắc Thắng nghĩ thầm cái này mới đại vương phương thức nói chuyện là lạ, đưa một đợt đầu người, bất quá còn giống như rất hình tượng. Vũ vệ quân nhị phẩm thống lĩnh mang theo một đám tam phẩm thổ phỉ sơn tặc đến đánh nhất phẩm, cũng không chính là tặng đầu người đã đến rồi sao, chỉ bất quá đại chiến trước mắt, đại vương vì sao muốn để bọn hắn đi chuẩn bị nồi lớn a, muốn cái này nồi là làm gì dùng, còn không phải để mổ heo nấu dầu, hảo hảo thịt nạc đều để một bên không ăn, nấu dầu làm gì a. Lúc này cái khác mấy cái đỉnh núi đều đã nổ, Vân An thành Thái Bình gần 7-8 năm, liền ngay cả Hắc Vũ quân đánh vào đến đều khinh thường tại đến Vân An thành, kết quả cái này một ngày công phu, Thanh Long trại trước liền đổi đại vương kỳ, tình huống như thế nào a? Mọi người đã thành thói quen an tĩnh kiếm tiền, hiện tại cái này hình thức liền rất tốt, cưỡi tại Vân An thành bách tính trên đầu làm mưa làm gió, tất cả mọi người có thể ăn ngon uống say, kết quả cái này bỗng nhiên ra một đầu quá giang long, trực tiếp chụp chết địa đầu xà, lúc ấy Thanh Long trại đều không ai có thể trốn tới, hay là có Thanh Long trại người trên đường trở về chợt nghe tiếng la khóc không dám lên đi, kết quả cũng không lâu lắm liền xa xa trông thấy thay trời hành đạo đại kỳ biến thành Thoát Bần Trí Phú. Cho nên mọi người cũng không rõ lắm phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người đăng, Tu An A2.